Mãnh liệt kim vụ, chương 65, thích đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn hành lang lại bắt đầu đỏng đảnh. Dù Trần Tĩnh An có nói thế nào, nó vẫn cố chấp đình công. Không còn cách nào khác, cô đành phải bật đèn pin điện thoại để chiếu sáng hành lang chật hẹp. Hai người một trước một sau, cô ở phía trước, khẽ giọng nhắc nhở Thẩm Liệt cẩn thận một chút. Đến cửa, Trần Tĩnh An lấy chìa khóa trong túi ra, quen thuộc mở cửa, cạch, một tiếng bật đèn, từ hoa văn gạch men và mức độ cũ nát, cùng với những món đồ nội thất cổ kính, hơi thở của một ngôi nhà cũ ập vào mặt, ánh đèn màu cam ấm áp, căn phòng sạch sẽ, có vài chậu cây xanh trang trí, đơn giản nhưng cũng toát lên hơi thở của cuộc sống. Trần Tĩnh An cúi người, từ tủ giày lấy ra một đôi dép lê nam. Chỉ có đôi này thôi, ba tôi đã đi qua, không đổi cũng không sao. Đôi dép của cô là hình con thỏ lông màu trắng. Thẩm Liệt đổi dép, anh cứ ngồi tự nhiên đi, tôi đi tìm hộp thuốc. Trần Tĩnh An đặt chìa khóa xuống, rồi treo túi xách lên. Sofa vải, kích thước hơi nhỏ, chỉ chứa được hai người là vừa vặn. Anh ngồi xuống đã chiếm hơn nửa. Bàn trà thủy tinh phía trước để lại không gian không lớn. Đôi chân dài của anh có vẻ gò bó. Thẩm Liệt khó lòng rời mắt khỏi cách bài trí trong căn phòng. Đồ đạc không nhiều, nhưng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Trên bàn trà có hai cuốn sách đặt chồng lên nhau, đều là sách về lịch sử. Không khó để hình dung cuộc sống thường ngày của cô. Yên tĩnh, có quy củ, không quá phô trương. Trần Tĩnh An tìm thấy hộp thuốc, kéo ức tế, băng gạc và một chai thuốc nhỏ. Tất cả đều do mẹ cô chuẩn bị sẵn lo con gái sống một mình. Lỡ có bệnh tật gì thì không ai kịp thời đưa đi viện. Bị thương thế nào vậy? Trần Tĩnh An rửa sạch tay, cầm kéo, cắt băng gạc trên lòng bàn tay anh. Vì máu chảy ra nên khi gỡ ra rất cẩn thận, sợ làm động đến vết thương. Thẩm Liệt cụp mắt, tầm mắt chỉ chạm đến xoáy tóc đen, nửa khuôn mặt, dưới hàng mi dày, chóp mũi xinh xắn, vẻ mặt cô nghiêm túc, vì quá căng thẳng mà không tự chủ được thổi nhẹ một hơi. Dường như thật sự có thể làm anh đau. Băng gạc được cắt ra, một vết cắt sắc lẹm trên lòng bàn tay lộ ra, vết thương còn chưa đóng vảy, máu đỏ tươi vẫn còn rỉ ra ngoài. Bị mảnh sứ vỡ cát, anh nói. Trần Tĩnh An nghe vậy nhíu mày, cũng không hỏi thêm làm thế nào lại bị mảnh sứ vỡ làm thương. Mối quan hệ giữa họ dường như không nên hỏi quá chi tiết như vậy. Cô đẩy thùng rác qua, vặn nắp chai cồn iốt. Trước khi ra tay, cô nhắc nhở, có thể sẽ hơi đau. Anh chịu khó một chút, vẻ mặt nghiêm túc, giống như lúc đốt pháo hoa. Dặn dò nhất định phải ném ra sớm. Thẩm Liệt rõ ràng cảm nhận được nơi sâu thẳm trong lòng mình vừa sụp đổ. Khẽ, một tiếng, bê quy tăm bông thấm đầy cồn iốt, thong thả bôi khắp lòng bàn tay. Khi sắp chạm đến vết thương, tay cô khẽ run lên một chút. Trông có vẻ cô còn căng thẳng hơn cả chính anh. Thẩm Liệt nhìn, một lát sau, anh hít một hơi. Đau lắm sao? Trần Tĩnh An dừng lại hỏi. Có một chút. Thẩm Liệt đáp lời. Trần Tĩnh An mặt lộ vẻ áy náy. Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay hơn. Được, ánh đèn ấm áp trong nhà chiếu lên mặt cô, tạo thành một vầng sáng dịu dàng. Thoa thuốc xong, máu cũng không còn gì ra ngoài nữa. Trần Tĩnh An lấy băng gạc, bắt đầu quấn từ mu bàn tay. Hết vòng này đến vòng khác, sau đó thắt một nút, cô buông tay ra nói, xong rồi, mấy ngày này tốt nhất đừng cử động tay này, đợi vết thương đóng vảy. Được, cảm ơn, Thẩm Liệt nói. Trần Tĩnh An vặn chặt nắp lọ thuốc rồi đặt lại vào hộp. Sofa quá nhỏ, khoảng cách hai người quá gần, cô chỉ cần ngước mắt là có thể nhìn vào mắt anh. Ánh mắt giống hệt như lúc ở dưới lầu, như có chất dính, không thể trốn tránh, bàn tay cầm hộp thuốc siết chặt. Cô nghĩ đến những lời chắc nịch của chị Trung Hân, rồi nhếch môi hỏi, có phải là vì cô không? Nếu nói không phải, em sẽ tin sao? Em mà tin thì đã không hỏi tôi. Thẩm Liệt trả lời không chút che giấu. Làm như vậy cũng vô dụng thôi. Thẩm Liệt mở lòng bàn tay ra, nơi có băng gạc mới vừa được buộc chặt. Một tiếng cười khẽ bật ra từ lồng ưng. Ực, như vậy là đủ lắm rồi. Lòng Trần Tĩnh An như bị lấp đầy. Cô khó chịu, lại không biết mình đang khó chịu vì điều gì. Rõ ràng mọi thứ đều như cô mong muốn. Rõ ràng từ đầu cô đã nghĩ đến kết cục này. Nơi này quả thực không an toàn lắm. Em sống một mình nên càng phải cẩn thận hơn. Tôi đi rồi nhớ khóa kỹ cửa sổ. Ngày thường ra vào phải chú ý xem có ai theo dõi không. Thẩm Liệt lặng lẽ nói. Ra ngoài không cần quá sớm. Về cũng không cần quá muộn. Sau này bớt động vào rượu. Có người mời rượu phải biết cách từ chối. Anh dặn dò từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Những lời này anh đã sớm muốn nói, nhưng vẫn không có cơ hội. Trần Tĩnh An nếm được vị chua chát, thấp giọng nói, được, nghỉ ngơi sớm đi, đêm nay làm phiền rồi. Thẩm Liệt lấy chiếc áo khoác trên sofa, tay áo sơ mi hơi xắn lên. Cũng là lúc này, Trần Tĩnh An nhìn thấy rõ chiếc đồng hồ trên cổ tay anh. Món quà cô tiện tay mua tặng anh, không đáng bao nhiêu tiền cũng không tốn của cô chút tâm ý nào. Anh cũng nói là đeo chơi thôi, vậy mà vẫn đeo đến tận bây giờ. Cảm xúc không ngừng lên men, cuộn trào, lan tỏa, đêm nay cô rõ ràng không say. Trong mắt như có sương mù bay, Trần Tĩnh An ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đó. Lẩm bẩm thành tiếng, tại sao chứ, nhiều đồng hồ như vậy, tại sao lại đeo chiếc này? Bình thường không thể bình thường hơn. Đeo một lần có lẽ là vì mới lạ, nhưng sau đó nên bị cất vào một xó, để bám bụi, cho đến khi kim đồng hồ cũng ngừng chạy, có lẽ nhiều năm sau tìm ra, nhìn lại món đồ cũ sẽ có chút ngạc nhiên, không nhớ ra đã nhận được khi nào, lại là từ đâu đến. Thẩm Liệt cúi đầu, cũng nhìn thấy chiếc đồng hồ đó, có chút ngẩn ngơ, chính anh cũng không rõ từ khi nào. Chiếc đồng hồ này đã luôn được đeo, lâu đến mức anh thậm chí không ý thức được. Đêm nay anh cũng đeo chiếc này, không biết, đeo rồi thì không muốn đổi nữa. Anh trả lại cho tôi đi, giọng Trần Tĩnh An nghẹt ngào. Anh tặng tôi đều đã trả lại hết rồi, vừa trẻ con lại vừa rất vô lý. Cô biết, cô chưa bao giờ như vậy. Trong mắt người ngoài, cô luôn là người thấu tình đạt lý. Dịu dàng chu đáo, như thể không có chút cảm xúc thăng trầm nào. Nhưng hôm nay, lý trí và sự tỉnh táo của cô đều không còn. Cô đi tới, muốn gỡ chiếc đồng hồ đó xuống. Thẩm Liệt một tay dễ dàng nắm lấy tay Trần Tĩnh An. Hơi ấm từ lòng bàn tay như muốn xuyên qua lớp da. Nóng đến tận đáy lòng cô, anh lại dùng cái giọng thở dài bất đắc dĩ đó bảo cô đừng bá đạo như vậy. Âm thanh truyền đến bên tai, làm rung động cả màng nhĩ. Trần Tĩnh An cũng không giãy giụa. Vết thương trên tay anh vừa mới được băng bó xong. Hai người như những con thú bị vây hãm. Chạm vào đôi mắt đó, cảm xúc trong lồng ưng ực dễ dàng tràn ra. Cô đỏ hoe mắt hỏi, tại sao, Thẩm Liệt, thích đến vậy sao? Thẩm Liệt nhìn cô chăm chú. Thích đến vậy. Trần Tĩnh An ngẩn ngơ, giọng nói run rẩy. Thẩm Liệt, tôi không tốt như vậy đâu. Thật sự đấy, anh đừng như vậy, không nên là như thế này. Lúc này cô khó chịu đến cực điểm. Những khoảnh khắc chung sống trước đây hiện về trước mắt. Cô tập múa bị trẹo chân. Anh đã tạm thời học cách xoa bóp cho cô. Cô làm mất một chiếc giày cao gót. Anh đã bế cô đi lên từ con dốc. Đêm giao thừa anh đột nhiên xuất hiện. Đôi khi anh cũng rất ác liệt, nói những lời THTC để dọa cô. Nhưng không, anh chưa bao giờ thực hiện. Cô biết rõ, anh đối xử với cô rất tốt, vẫn luôn rất tốt, mà cô là không thể thẳng thắn. khi thích cũng không dám lún quá sâu, sợ kết thúc sẽ bị tổn thương quá nặng. Cô đã bảo vệ mình rất tốt, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn như thế. Em rất tốt, chỗ nào cũng tốt, Thẩm Liệt nói giọng khàn khàn. Bây giờ nói thích em, có làm em cảm thấy không thoải mái không? Nếu có, xin lỗi, tôi quả thực không giỏi nói dối. Nói như vậy, có phải em lại muốn lùi về sau rồi không? Người không được thích là tôi. Em khóc cái gì? Thẩm Liệt thở dài, chứa đầy sự bất đắc dĩ, như trẻ con cãi nhau, đẩy người ta ngã xuống đất. Người bị ngã không có phản ứng, kẻ bắt nạt ngược lại đau lòng khóc lên. Trần Tĩnh An lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình đang rơi nước mắt. Nóng hổi, từng giọt rơi xuống, trên mặt ướt đẫm, lau thế nào cũng không hết. Không ngừng có thêm nhiều nước mắt trào ra. Cô cũng không biết mình lại có thể khóc như vậy. Chưa từng có, cô giơ tay lau mặt. Trong lòng bàn tay toàn là nước mắt. Trong lòng ngược lại trào ra nỗi sợ hãi. Cô thậm chí không biết mình đang sợ cái gì. Chỉ có thể vừa lau vừa lùi về sau. Cho đến khi gót chân chạm vào sofa, cô dừng lại, trong tầm mắt mơ hồ. Anh đang đi về phía cô. Thẩm Liệt lau nước mắt cho cô, lòng bàn tay thấm ướt, anh cũng không chịu nổi, khó chịu đến vậy sao? Xin lỗi, giọng Thẩm Liệt rất thấp, Trần Tĩnh An nắm chặt lấy vạt áo anh, liên tục lắc đầu, đến khi mở miệng, cô mới nhận ra mình đã bị cảm xúc bóp nghẹt, nghẹt ngào đến mức không thốt nên lời. Thẩm Liệt, tôi đây, vẫn từng chút một lau nước mắt cho cô. Tiếng gọi đó như một cơn gió nổi lên tại chỗ. Tiếng gió dữ dội, rất nhiều thứ trong khoảnh khắc bị thổi tan. Sự uất tức trong lòng cũng cùng nhau trút ra. Trào dâng, tất cả đều hóa thành những tiếng nức nở không thành lời. Thẩm Liệt, anh còn chưa theo đuổi tôi đàng hoàng. Vừa như lời buộc tội, vừa như lời thì thầm. Trăm ngàn loại cảm xúc đều hóa thành tiếng nói này, cách chương.